Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 198, Thiên Nhân Trảm. Đáp án rất rõ ràng. Không phải. Có thể. Chỉ thấy Sesshomaru hai mắt xích hồng, chợt thả người bay lên. Bay lên lúc lại cũng không quên đem tiểu quả cùng nhau mang. Một chưởng liền hướng mặt đất vỗ tới, nhất thời một con che trời bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Phương viên vài dặm đều lâm vào một vùng tăm tối, chợt chợt hướng ép tới. Không muốn a, người cứu mạng a, ta còn không muốn chết a. Ngoặc kép, nhất thời thuận tiện là một hồi ồn ào náo động, nhưng là hữu dụng không? Sesshomaru bàn tay to chút nào không dừng lại đè ép đi. Bàn tay to chợt đập trên mặt đất, nhất thời cả vùng đất đều kịch liệt run rẩy một. Ngay sau đó chỉ thấy phương viên vài dặm đúng là bị triệt triệt để san thành bình địa. Thậm chí liếc mắt là có thể nhìn tới bên ngoài mấy dặm. Phương thanh âm hơi ngừng, lại cũng không có một tia âm thanh. Hoàn toàn tĩnh mịch, bàn tay khổng lồ tiêu tán, lộ ra một mảnh đất trống. Đất trống chi tràn đầy huyết thịt xương, hoàn toàn cũng đã không nhìn ra ai là ai được. Nhìn thấy một màn này, coi như là vẫn bình tĩnh tiểu quả cũng là nhịn không được buồn nôn. Một trận nôn mửa, mà Sesshomaru thì là mặt không chút thay đổi, không chút nào đem đám người kia để vào mắt. Thử hỏi, người sẽ đem một bầy kiến hôi sinh tử để trong lòng sao? Đáp án rõ ràng, được rồi. Chúng ta cần phải đi. Sesshomaru thản nhiên nói. Đi nơi nào? Đã trải qua kinh khủng như vậy tràng cảnh về sau, tiểu quả một thời gian cũng là không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Nhìn phía Sesshomaru nghi hoặc đắc đạo. Đi giết người. Sesshomaru mặt không chút thay đổi. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không đánh một. Phảng phất sát nhân hắn thấy tựu như cùng uống trà đơn giản như vậy. Còn muốn giết người, người đều đã giết nhiều như vậy. Tiểu quả nhịn không được thất thanh nói. Mạo phạm ta sẽ làm cho bọn họ cửu tộc. Không chừa một mống, Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái. Cười lạnh nói, ngươi quả thực thì không phải là người. Tiểu quả tựa hồ là lại thấy được phụ thân cùng với chư vị các sư huynh đệ chết thảm ở nàng tình. Cảnh trước mặt, nhịn không được sinh ra mắng. Ta vốn cũng không phải là người. Sesshomaru có chút buồn cười nói. Tiểu quả liếc mắt, cũng là không thèm nói. Nhắc lại, Sesshomaru ngược lại cũng lười bất kể nàng. Ta sát nhân không giết người ăn nhập gì tới ngươi. Thành thành thật thật ở một bên nhìn chính là, trong lúc đó Sesshomaru ôm tiểu quả eo thon chi, ngay sau đó, thân thể hóa thành một nói liêu quang tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ bảo tượng quốc kinh đô có thể nói là náo nhiệt phi phàm a. Trước điện Kim Loan chẳng biết lúc nào đã mở một cái to lớn lôi đài. Một gã thân hình cao lớn nam tử chính đứng ở mặt. Diễu võ dương oai, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người nào, còn có ai dám tới cùng ta cạnh tranh công chúa? Chuông đồng lớn nhỏ trong mắt chợt hướng bốn phía quét một. Nhưng phàm là bị quét trúng người không cúi đầu tới. Đang ở công chúa vào thành một khắc kia, toàn thành rung động, nhất là lúc nghe công chúa đã có hôn phu việc. Bất quá hoàn hảo bệ tuyên bố việc này hoàn toàn là lời đồn. Đồng thời làm liền muốn vì công chúa chiêu một phò mã. Bỉ võ chiêu thân, cái này chỉ có thở bình thường một hỗn loạn, mà nam tử này mới vừa rồi chính là người khiêu chiến. Chỉ bất quá lúc này lại là biến thành người thủ lôi đài. Mọi người sợ không phải của hắn thực lực, mà là của hắn tay trình độ. Bị hắn võ đài chính là cái kia. Tứ chi đứt đoạn, sợ rằng cuối cùng một tiếng cũng chính là một phế nhân. Tàn nhẫn như vậy người, ai muốn đánh với hắn một trận? Trong lúc nhất thời, nam tử là danh tiếng vô lượng. Kim Loan Điện, Bảo Tượng Quốc quốc vương cũng là cùng một chúng các đại thần tân tân hữu vị nhìn. Trong miệng còn thỉnh thoảng phê bình hai câu. Ừ, người này không sai, quả quyết sát phạt, võ nghệ cao cường. Không thể không thể, người này quá mức lỗ mãng. Trước điện Kim Loan liền dám càn rỡ như vậy. Là vạn vạn được không được công chúa chồng a. Nhìn không ngừng cãi chúng đại thần. Bảo Tượng Quốc quốc vương cũng là hài lòng gật đầu. Bọn họ tranh luận càng ác. Đã nói lên bọn họ càng đem việc này để trong lòng. Đồng lý, cũng chính là càng đem hắn cái này hoàng đế để trong lòng. Trái lại Bảo Tượng Quốc công chúa, cũng là mặt cười có chút khó coi. Sớm biết như vậy, còn không bằng không nói đây. Bảo Tượng Quốc quốc vương vì phòng ngừa lời đồn, lúc này mới cố ý lập chỉ. Thế nhưng hảo nữ không theo hai phu a. Nếu là thật chọn lựa hôn phu, điều này làm cho hắn hôn phu nghĩ như thế nào? Nhưng mà thời gian cũng đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì thời gian mã sắp đến, ta tới, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, chợt ánh mắt mọi người đều nhìn tới, nhất thời Bảo Tượng Quốc quốc vương cùng Bảo Tượng Quốc công chúa sửng sờ nơi nào. Người nọ không phải Sesomaru thì là người nào? Trong lúc đó Sesomaru trong lòng ôm tiểu quả, một cái xoay người liền nhảy lôi đài. Hỗn đàn, trong lúc nhất thời, Bảo Tượng Quốc quốc vương đúng là cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chỉ phải hận hận mắng một câu. Bây giờ Sesomaru đã đăng lôi đài, hắn làm sao còn ngăn cản? Nếu quả như thật lệnh ngăn cản, như vậy hắn cái này quốc vương còn có cái gì tôn nghiêm? Cũng được, tạm thời làm cho hắn lôi đi. Bảo Tượng Quốc quốc vương chỉ phải làm như vậy. Bất quá làm hắn còn có một chút nghĩ không hiểu là vì sao Sesomaru có thể ở cân nhắc thiên kỵ binh truy sát bình yên vô sự về tới đây? Chẳng lẽ là có người cố ý xả nước? Nhưng là cái này không có đạo lý a. Hắn một cái nho nhỏ Sesomaru có thể cho bọn họ cái gì? Chấm nhưng là hoàng đế à? Trong lúc nhất thời, Bảo Tượng Quốc quốc vương lâm vào vô hạn quấn quýt. Lúc này chúng đại thần từng cái cũng ngây dại nhãn. Cái kia là ai? Đó không phải là lúc trước bị bệ tuyên bố muốn trảm sát chính là cái kia cái gì? Hay là phò mã sao? Làm sao hiện tại chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, còn nhảy lôi đài? Đây không phải là trần chuồng lại đánh hoàng đế mặt sao? Nhất thời, không ít đại thần đều bế xem kịch vui tâm tình. Thật tình không biết, một hồi bọn họ nghênh đón không phải việc vui, mà là tử vong. Sesomaru đánh cho chính là cái này bàn tính. Hắn chính là muốn cái này Bảo Tượng Quốc quốc vương mất hết mặt mũi. Ở cực kỳ tuyệt vọng chi, chính mình lại đem bị giết rơi. Nếu không, thật là lợi cho hắn quá rồi. Ngươi là người phương nào? Mau mau báo danh tới. Nhưng vào lúc này, Sesomaru đối diện tên kia khỏe mạnh thanh niên lên tiếng. Nhìn phía Sesomaru trong mắt đầy là khinh thị. Mà câu hỏi hắn thấy lại cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sesomaru cũng là cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn cái nào. Ra tay đi, ta có thể suy nghĩ cho ngươi lưu lại toàn thây. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền như một cục đá đầu nhập trong hồ, xuất hiện vô số sóng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.